Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 292 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi sấy tóc xong, Đường Viên Viên mới nhận được tin nhắn của Uất Chỉ Diệt Thù. Hôm nay đã khá muộn rồi, sấy khô tóc rồi thì đi nghỉ sớm đi. Đường Viên Viên vô thức gật gật đầu. Kết quả gật đầu xong, cô mới ý thức được là đang gửi tin nhắn. Cô gật đầu nhìn Uất Chỉ Diệt Thù cũng chẳng thể nhìn thấy được, vì vậy cô nhanh chóng nhắn tin trả lời lại. Điện thoại sắp hết pin rồi, Đường Viên Viên chỉ có thể tìm lấy dây sạc ở trong ngăn kéo bên cạnh sạc pin cho điện thoại của mình. Dày vò cả một ngày, lúc này cô cũng đã cảm thấy mệt rồi. Sau khi Đường Viên Viên đặt điện thoại xuống, liền rất nhanh đi vào giấc ngủ, cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ đến những chuyện khác. Sau đó, buổi tối nay, Đường Viên Viên đã nằm mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô lại quay về thời khắc ở trường cấp 2 với Mạnh Khả Phi. Hai người bọn họ vui vẻ, vô lo vô nghĩ, giống như các cặp chị em tốt. Bọn họ sẽ hẹn cùng nhau đi uống trà sữa, đi ăn đồ nướng, đi xem phim. Sau đó, tình tiết bất ngờ phát sinh thay đổi. Mạnh Khả Phi đột nhiên mạnh mẽ đẩy cô ra. Đường Viên Viên, sau này chúng ta không còn là chị em tốt nữa. Vì sao chứ? Đường Viên Viên không hiểu. Cô ở trong giấc mơ cũng vội vàng chất vấn. Nhưng từ đầu đến cuối, Mạnh Khả Phi đều không cho cô câu trả lời. Bóng dáng mạnh mẽ quay đầu rời đi, vô cùng quả quyết. Trong suốt khoảng thời gian đó cũng không hề quay đầu lại. Đường Viên Viên ở phía sau chạy theo. Kết quả là dù cô chạy thế nào thì cũng chẳng thể đuổi kịp được. Mãi cho đến khi bóng dáng của Mạnh Khả Phi hoàn toàn biến mất trước mắt cô. Lúc Đường Viên Viên tỉnh lại, nhịp tim vẫn đang đập vô cùng kịch liệt. Chiếc gối ngủ cũng đã ướt đẫm một nửa. Một giọt nước mắt rơi ra từ trong khóe mắt cô. Tâm trạng rơi xuống đáy vực. Đường Viên Viên đưa mắt nhìn ra bên ngoài, phát hiện trời cũng đã bắt đầu hừng sáng lên rồi. Cô ngồi im hiu quạnh mất một lát mới cầm lấy điện thoại lên xem thời gian. 6 giờ rồi, hóa ra cô đã ngủ lâu như vậy. Đường Viên Viên mở Facebook lên xem. Mạnh Khả Phi không hề gửi cho cô bất kỳ tin nhắn nào. Ghi chép cuộc nói chuyện mới nhất vẫn dừng lại ở cuộc đối thoại trước đó. Không được, Đường Viên Viên vẫn chưa nghĩ thông. Cô muốn hỏi thử cô ấy rốt cuộc vì sao phải đối xử với cô như vậy. Vì vậy, cô mở khung chat của cô với Mạnh Khả Phi lên. Kết quả sau khi ấn vào liền phát hiện một loạt phía sau đều là tin nhắn do cô gửi đi. Đường Viên Viên đột nhiên bỏ đi suy nghĩ này. Thật ra bất kể là tình bạn hay là tình yêu, rốt cuộc đều chỉ có một người bỏ ra thì đều là không đủ. Cô ấy đã thể hiện rõ ràng không muốn làm chị em tốt với cô ấy nữa. Vậy nếu như cô còn tiếp tục tìm cô ấy, không phải cũng là thuộc dạng bám đuôi, đuổi không chịu đi sao? Nghĩ đến đây, Đường Viên Viên đã bỏ đi suy nghĩ muốn gửi tin nhắn với Mạnh Khả Phi. Cô ấn vào hình đại diện Facebook của Mạnh Khả Phi, muốn xem thử hình ảnh tương tác trước đây của hai người. Sau khi ấn vào, cô lại đột nhiên phát hiện trang cá nhân của cô ấy trống rỗng. Bản thân không xem được thông tin hay bài đăng ở trang cá nhân của cô ấy nữa. Cảnh tượng này khiến cho trái tim của Đường Viên Viên chợt lạnh đi. Ở buổi lễ trưởng thành, cô còn muốn bảo Mạnh Khả Phi cùng tham gia thiết kế trang phục dạ hội cho cô ấy. Kết quả, sau khi Mạnh Khả Phi đến thì chỉ nhẹ nhàng lướt qua lướt lại muốn rời đi. Thậm chí còn chẳng muốn làm chị em với cô nữa. Hiện giờ Đường Viên Viên còn muốn nhắn tin hỏi cô ấy thử xem là có chuyện gì, nhưng cô ấy đã hủy kết bạn với cô rồi. Không đúng, là hủy kết bạn hay là chặn cô luôn rồi. Đường Viên Viên vẫn không hoàn toàn từ bỏ. Cô ấy lại vào khung chat lần nữa, lúc này mới chú ý đến dòng chữ hiện lên ở nơi mà bình thường sẽ là nơi để cô gõ chữ, gửi tin nhắn. Người dùng này hiện không có trên Messenger. Cái gì gọi là hoàn toàn từ bỏ chứ? Đại khái chính là như thế này thôi. Đường Viên Viên nhìn thấy dòng thông báo nhắc nhở này thì niềm tin hay hy vọng gì đó cũng đều đã biến mất toàn bộ. Nhưng cô lại không hề có suy nghĩ muốn khóc, chỉ ngây ngốc ôm lấy điện thoại. Vẫn ngồi im ở chỗ đó, có lẽ đây chính là kết cục mà Phi Phi muốn. Mà hiện giờ, chuyện cô có thể làm chính là không đi làm phiền cô ấy nữa. Đường Viên Viên nhắm mắt lại, một lần nữa ngã lên trên giường. Khoảng 8 giờ sáng, bên ngoài có vài âm thanh, bởi vì Đường Viên Viên chẳng hề chợp mắt thêm giây nào, cho nên cô nghe thấy rất rõ. Vốn dĩ cô tưởng là Uất Trì Diệt Thù sẽ gõ cửa, nhưng không ngờ trôi qua một lúc thì mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Sau đó điện thoại của cô reo lên, là anh trai gửi tin nhắn cho cô. Đồ treo ở cửa, tỉnh rồi thì nói với anh, chúng ta cùng đi ăn sáng. Đường Viên Viên đọc xong tin nhắn thì lập tức chờ người ngồi dậy trên giường. Sau đó cô đi chân trần ra mở cửa phòng. Quả nhiên nhìn thấy trên đó đã đặt mấy túi đồ mà bên cạnh vẫn yên tĩnh như cũ, chẳng hề có người. Đường Viên Viên cầm mấy túi đồ vào trong phòng, sau đó mở từng cái ra xem. Ngoại trừ quần áo mặc bên ngoài thì còn có cả đồ lót, giày mới, băng đồ, sản phẩm dưỡng da đều là theo bộ hoàn chỉnh. Chỉ là Đường Viên Viên đang nghĩ đến đồ lót có lẽ không dễ mua, cũng không chắc có mặc vừa hay không. Cô cầm quần áo qua một bên để thay. Lúc lấy đồ lót thì lại vô cùng bất ngờ phát hiện là kiểu dáng thể thao. Nếu mà như vậy thì chẳng có gì để kén chọn nữa. Đường Viên Viên có hơi đỏ mặt, đợi sau khi cô mặc đồ xong, trên má vẫn có chút nóng. Cô mím mím môi, thu dọn đồ đạc xong mới mở cửa bước ra. Vừa bước ra ngoài, Đường Viên Viên liền nghe thấy có tiếng người trò chuyện. Sau khi đóng cửa lại, lúc cô bước tới cũng vừa hay nhìn thấy Uất Trì Diệt Thù từ ngoài cửa đi chờ vào. Dậy rồi sao? Anh! Uất Trì Diệt Thù đánh giá đồ mà Đường Viên Viên đang mặc. Một chiếc váy thể thao màu trắng, lại cộng thêm đôi giày thể thao. Nhìn tổng thể cả người thì vừa thoải mái, ngăn nắp, lại vừa dễ thương. Được đấy, không uổng công anh sáng sớm đã xuống dưới tầng mua quần áo cho em. Đường Viên Viên mím môi, nhỏ giọng hỏi, là anh đi mua sao? Nếu không thì sao chứ, còn có ai mua giúp em nữa sao? Lời anh ấy nói hình như cũng đúng. Ngoài trừ anh trai ra thì còn ai sẽ chịu ra ngoài mua đồ thay cô? Có điều ban đầu Đường Viên Viên còn cho rằng là anh trai gọi điện thoại kêu người đưa tới. Không phải, là em đang nghĩ sớm như vậy đã có người mở cửa rồi sao? Mua được sao? Có vài quán mở cửa khá sớm cho nên vẫn có thể mua được. Em đói chưa? Qua đây ăn cơm đi. Uất Trì Diệt Thù đưa tay vỗ lên sau đầu của cô gái nhỏ. Ăn sáng đã rồi nói tiếp. Sau đó cô gái nhỏ theo anh đi đến bên bàn, bắt đầu ăn bữa sáng. Bữa sáng rất phong phú, cũng đều là đồ do Uất Trì Diệt Thù mua, đầy đủ dinh dưỡng. Vốn dĩ Đường Viên Viên chỉ định ăn một chút rồi thôi. Kết quả, Uất Trì Diệt Thù lại nói, ăn quá ít sẽ ảnh hưởng đến quá trình dậy thì. Em đã gầy lắm rồi, còn muốn tiếp tục giảm cân sao? Nghe thấy lời này của anh trai, mặt của Đường Viên Viên hơi đỏ lên. Nhưng nếu chỉ cần hơi không chú ý thì sẽ béo lại. Sau đó liên tục béo lên, liên tục béo lên. Bởi vì Đường Viên Viên là tập luyện để gầy đi, cho nên cô là thuộc thể chất dễ béo, không dám ăn nhiều, bằng không đến lúc đó mà béo trở lại thì sự cố gắng trong khoảng thời gian này thành công cốc rồi. Béo một chút cũng không sao. Uất Trì Diệt Thù vừa nói vừa gắp thêm đồ ăn vào trong bát của cô. Đường Viên Viên nhìn thấy cả khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại. Anh ơi, không cần thêm nữa đâu, em thật sự không ăn được nữa. Em còn chưa có đạt đến tiêu chuẩn ăn uống bình thường. Nghe lời nào, đừng vì giảm béo mà ngược đãi bản thân mình mãi. Nhưng mà... Đường Viên Viên tủi thân nhìn anh. Béo quá thì sẽ không có ai cần em nữa cả. Nghe thấy vậy, Uất Trì Diệt Thù chợt ngẩn người. Sau đó ánh mắt đặt lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ai nói vậy? Sau khi đưa ra câu hỏi, Uất Trì Diệt Thù suy nghĩ chốc lát, khóe môi cong lên. Nếu thật sự không có ai cần, vậy anh trai miễn cưỡng chấp nhận. Đường Viên Viên... Câu hỏi như rất miễn cưỡng, nhưng Đường Viên Viên lại vì câu này mà tâm trạng trở nên vô cùng kích động. Đứng phát dậy. Anh, lời anh nói là thật sao? Uất Trì Diệt Thù không ngờ cô gái nhỏ này sẽ có phản ứng lớn đến như vậy, có chút kinh ngạc. Thật sự có thể sao? Đường Viên Viên chẳng buồn ăn sáng nữa, đi vòng đến trước mặt anh. Sau này nếu thật sự Viên Viên chẳng còn ai, anh trai sẽ... Cô bé ngốc, sao có thể có chuyện không ai cần em chứ? Uất Trì Diệt Thù nghĩ trong lòng, cô nhóc này là không biết bản thân có thể khiến người khác yêu thích đến mức nào. Trùng sở phòng cũng có thể nói là sắp phát điên vì cô rồi, mà cô lại ở nơi này lo lắng sau này liệu sẽ có chuyện không ai cần cô không. Em mặc kệ, Anh trai phải nói lời giữ lời. Lời anh vừa mới nói, em đều đã ghi lại hết rồi. Tuy biết bản thân như vậy là rất không nói đạo lý, nhưng Đường Viên Viên sợ nếu bản thân không bất chấp đạo lý thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Uất Chỉ Diệt Thù hơi sững người, sau khi im lặng suy nghĩ một lúc lâu, anh gõ nhẹ lên trán cô. Sẽ không có chuyện không ai cần em. Sau khi nghe được lời nói của anh, đôi mắt vốn dĩ giống như ngôi sao trên trời sáng lấp lánh của cô gái nhỏ lập tức trở nên âm u đi không ít. Cô đứng nguyên tại chỗ, đáng thương nhìn Uất Chỉ Diệt Thù. Có phải anh không thích Viên Viên không? Uất Chỉ Diệt Thù nhất thời không nói nên lời. Vì sao anh không nói gì? Là không thích sao? Những yêu cầu trước đây Viên Viên đề ra với anh có phải là quá đáng quá rồi không? Nếu như không phải Viên Viên đưa ra những yêu cầu quá đáng đó, có phải hiện giờ anh đã có bạn gái rồi không? Uất Chỉ Diệt Thù... Sao vừa rồi vẫn còn đang tốt đẹp mà cảm xúc của cô đột nhiên đã sụp đổ rồi? Cậu có hơi không hiểu nổi vấn đề quản lý cảm xúc của cô gái nhỏ này. Dường như Uất Chỉ Diệt Thù cũng chẳng nói gì, càng không hề phủ nhận. Nhưng cô lại thành như thế này rồi. Đường Viên Viên suy nghĩ lại, đôi mắt hơi đỏ lên, cắn chặt môi, nhìn anh chằm chằm. Anh, hiện giờ trong lòng anh nhất định là đang nghĩ em là vô cớ gây chuyện, có phải không? Không, sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Uất Chỉ Diệt Thù có hơi đau đầu, cậu thật sự không biết ứng phó với việc cô gái nhỏ này khóc. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô vẫn cố gắng kìm nén lại nước mắt, dù đôi mắt cô đã đỏ lên đến thế này. Quả thật, trái tim anh rất đau, chỉ biết kéo lấy cánh tay nhỏ của cô, kéo cô đến trước mặt mình. Đừng khóc, là anh trai nói sai rồi. Anh không khuyên cô thì vẫn còn ổn, vừa khuyên xong thì Đường Viên Viên lập tức không ngăn được nước mắt chảy xuôi, từ nơi khóe mắt trượt lên khắp cả khuôn mặt. Hôm qua, bộ dạng lúc cô ôm lấy eo anh, khóc liền khiến anh cảm thấy ruột gan rối bời, giống như cả người đã bị rút mất linh hồn vậy. Phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được. Mà hôm nay cũng như vậy. Nhìn thấy cô rơi nước mắt, liền rất hoảng loạn. Đường Viên Viên khóc nức nở. Thật ra, cô không muốn khóc. Cô cảm thấy bản thân đã là người trưởng thành rồi. Nên thật sự trưởng thành rồi. Bằng không, đến lúc đó, anh trai lại muốn nói. Trong mắt anh, cô mãi mãi đều là một đứa trẻ. Cô nên trưởng thành một chút. Nhưng vừa rồi, lúc nghe thấy câu nói của anh... Sẽ không có chuyện không ai cần em. Đường Viên Viên luôn cảm thấy dường như anh trai đang từ chối cô. Sau đó, nhất thời không nhịn được. Mà hiện giờ Đường Viên Viên cũng cảm thấy bản thân đã quá vô lý rồi. Chỉ có thể vừa lau nước mắt, vừa kìm nén lại. Uất Chỉ Diệt Thù cũng đang giúp cô lau nước mắt. Kết quả càng lau thì lại càng nhiều. Cuối cùng Uất Chỉ Diệt Thù chỉ có thể đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ trắng bóc của cô, thấp giọng nói. Anh cũng đâu có nói là không thích em, cũng không nói là không cần em. Sao đột nhiên lại khóc thành thế này? Cho dù là muốn xử phạt thì cũng phải cho một lý do chính đáng chứ. Không phải sao? Đường Viên Viên khóc thút thít, muốn nói lại mãi không nói ra được thành lời. Được rồi, đừng khóc nữa. Uất Chỉ Diệt Thù đau lòng nói. Em còn cứ khóc tiếp thế này thì anh cũng không biết phải làm sao nữa. Nghe thấy vậy, Đường Viên Viên khịt khịt mũi, đột nhiên đưa ngón tay ra, chỉ vào má của mình. Uất Chỉ Diệt Thù nhau mắt lại, không hiểu ý nghĩa của động tác cô làm cho lắm. Đường Viên Viên thấy anh không có hành động gì, thì nước mắt lại rơi xuống. Đừng khóc nữa mà. Em bảo anh làm gì cũng được, anh giao cả mạng cho em, có được không? Thật sao? Đường Viên Viên rụt rịt hỏi, tuy vẫn còn thút thít. Nhưng nước mắt cũng coi như đã có dấu hiệu dừng lại. Uất Chỉ Diệt Thù thở phào một hơi. Ừ, thật. Nói đi, em muốn anh làm gì nào? Cô gái nhỏ lần nữa làm động tác vừa rồi với anh, lại chỉ lên đôi má trắng bóc của mình. Uất Chỉ Diệt Thù vẫn như cũ, không hiểu ý của cô. Uất Chỉ Diệt Thù chỉ đành mím môi, lúc sau mới hỏi. Thế này là có ý gì? Đường Viên Viên rưng rưng nước mắt ấm ức nói. Thơm em một cái. Uất Chỉ Diệt Thù ngẩn người ngay tại chỗ, cảm thấy có chút không biết phải làm thế nào. Anh không bằng lòng sao? Nghe thấy cô hỏi vậy, yết hầu của Uất Chỉ Diệt Thù lăn lên lăn xuống. Sau đó kéo tay của cô gái nhỏ này lại, nghiêm túc nói. Viên Viên, em nghe anh nói, hiện giờ em còn quá nhỏ, cho nên... Em không còn nhỏ nữa. Đường Viên Viên tức giận muốn hất tay của Uất Chỉ Diệt Thù ra, Cô vừa dãy dụa vừa nói, em đã là người trưởng thành rồi, chính là ngày hôm qua. Hôm qua anh còn tặng em quà trưởng thành nữa, anh quên rồi sao? Quả thật, hôm qua cô đã là người trưởng thành rồi. Nhưng đối với Uất Trì Diệc Thù mà nói, cô vẫn là dáng vẻ của cô bé con trong ký ức. Bảo anh thương cô, chiều chuộng cô đều có thể, nhưng bảo anh... thì thật sự vẫn không thể làm được. Anh cảm thấy làm như vậy thật sự quá mức cầm thú. Nếu như anh đặt một nụ hôn xuống thì anh còn là người sao? Thấy Uất Trì Diệc Thù mím chặt môi, chần chừ không hành động, ánh mắt của Đường Viên Viên trở nên lạnh nhạt. Rõ ràng em đã là người trưởng thành rồi, vì sao anh vẫn không chịu đồng ý chứ? Có phải anh thật sự không thích Viên Viên không? Uất Trì Diệc Thù khẽ ho nhẹ, đổi cách thức giải thích với Đường Viên Viên. Cô bé ngốc, chuyện thế này là việc giữa các cặp đôi mới làm. Em... vậy anh làm bạn trai của Viên Viên đi. Nói xong, Đường Viên Viên đưa tay vòng lấy cổ của Uất Trì Diệc Thù. Cách thức biểu đạt tình cảm mãnh liệt lại trực tiếp. Hôm qua, lúc anh tặng em dây chuyền, em cũng đã hôn anh rồi. Khi đó, anh cũng không hề từ chối. Em tưởng rằng chí ít, anh cũng thích Viên Viên. Nhắc đến nụ hôn trên vòng quay chọc trời hôm qua, Uất Trì Diệc Thù lại cảm thấy đau đầu. Chính là vì hành động này của cô nên mới hại anh cả đêm hôm qua đều không ngủ ngon. Vừa nhắm mắt lại thì tất cả hình ảnh đều là khuôn mặt nhỏ xấu hổ của cô gái nhỏ này. Còn cả dung mạo phóng to khi cô lại gần, bờ môi mềm mại, còn cả tiếng nước không ngừng làm đảo lộn tinh thần người khác ở trong phòng tắm đó. Có trời mới biết buổi tối hôm qua Uất Trì Diệc Thù đã phải trải qua như thế nào. Cái loại giày vò này đúng là không có cách nào để nghĩ tới. Mà càng nghĩ nhiều thì Uất Trì Diệc Thù lại càng cảm thấy bản thân cầm thú. Tất nhiên, đúng là Viên Viên thích anh, mà anh cũng thật sự giữ đúng lời hứa. Vẫn luôn luôn không tìm bạn gái, đợi cô bé trưởng thành. Nhưng điều anh muốn là chí ít hai người họ có khoảng thời gian quá độ. Cũng tương đương với là cho Viên Viên thời gian để nhận thức về tình cảm của bản thân. Có lẽ cô sẽ phát hiện tình cảm của cô đối với anh chỉ là sự ỷ lại, chứ hoàn toàn không phải là tình cảm nam nữ. Nhưng hiện giờ, thời gian này còn chưa đến. Nếu như bản thân thật sự đồng ý với cô, hoặc là hôn cô, nhỡ may tương lai cô hối hận, thì phải làm thế nào đây? Quan điểm tình yêu của Uất Trì Diệc Thù khác với người bên cạnh. Cậu không hề muốn một người đổi một người. Xem thử xem có thích hợp hay không, hợp thì tiếp tục, mà không hợp thì chia tay. Quan điểm của anh là... tôi đã xác định chắc chắn rồi thì tuyệt đối sẽ không buông tay nữa. Đời này kiếp này chỉ biết đến một người là cô ấy mà thôi. Mà quan niệm này có lẽ sẽ khiến cho Đường Viên Viên sợ. Cho nên Uất Trì Diệc Thù mới muốn cho cô một khoảng thời gian quá độ của riêng mình. Chỉ là không ngờ rằng cô lại nóng lòng đến như thế. Anh! Đường Viên Viên ôm lấy cổ của Uất Trì Diệc Thù. Một lúc lâu sau lại thấy từ đầu đến cuối anh chẳng nói lời nào. Lúc cô lùi về phía sau thì vừa hay đụng phải đôi mắt đen sâu thẳm và cả cảm xúc phức tạp của anh. Đường Viên Viên vẫn đang đợi, nhưng Uất Trì Diệc Thù không nói cũng không có bất kỳ hành động gì. Cô cũng cảm thấy yêu cầu của mình đưa ra có hơi quá đáng. Kết quả là bàn tay đang nắm tay áo của Uất Trì Diệc Thù của Đường Viên Viên từ từ trượt xuống, giống như mất đi sức lực. Đôi mắt cô rủ xuống, trên hàng mi cong vút vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt lấp lánh. Quên đi, quả thực yêu cầu của cô quá xa vời. Đường Viên Viên nghĩ, cô ấy tốt hơn vẫn là nên đợi. Tuy nhiên, khi tay của Đường Viên Viên vừa buông thõng xuống, thì đột nhiên bàn tay của cô bị Uất Trì Diệc Thù bắt lấy. Lòng bàn tay to lớn, ấm áp, lập tức bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái. Đường Viên Viên sừng sốt, vô thức ngẩng đầu. Khuôn mặt tuấn tú của Uất Trì Diệc Thù trước mặt cô lập tức phóng đại. Cuối cùng, Đường Viên Viên chỉ có thể nhìn thấy cằm của anh. Trên trán truyền đến một cái chạm nhẹ mềm mại, ấm áp. Trong đầu như thể nổ tung, đầu óc của Đường Viên Viên trở nên trống rỗng. Cô mất đi phản ứng, ngây ngốc, đứng im tại chỗ như thể bị chôn chân tại đấy. Đôi môi mỏng của Uất Trì Diệc Thù không lưu lại quá lâu, chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Có chút ngây ngô, rất nhanh đã rời đi. Sau đó, anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Viên Viên, giọng nói dịu dàng. Bây giờ thì đã hài lòng chưa nào? Đường Viên Viên không đáp lại lời nào, vẫn như cũ, ngơ ngác, đứng im tại chỗ. Đợi một hồi, Uất Trì Diệc Thù vẫn thấy cô như cũ, trợn tròn hai mắt nhìn mình. Anh vươn tay gõ nhẹ chóp mũi của cô. Ngốc, không phải muốn anh hôn em sao? Hành động thân mật này khiến lý trí của Đường Viên Viên từ từ khôi phục lại. Cô vô thức cắn chặt môi dưới. Sau một lúc mới bình tĩnh lại, mới tìm được giọng nói của mình. Không sai, chính cô là người yêu cầu anh hôn mình. Nhưng trước đó anh còn chưa đồng ý đâu. Ai biết được anh lại đột ngột như vậy. Nói tóm lại, bây giờ trái tim của Đường Viên Viên đang đập liên hồi mất kiểm soát. Sau khi phản ứng lại, một màu anh đào nhàn nhạt dần dần lan khắp hai gò má, tay và cổ của cô gái nhỏ. Cuối cùng, Đường Viên Viên hất tay của Uất Trì Diệc Thù ra, xấu hổ chạy đi. Uất Trì Diệc Thù dừng lại, nhìn xuống lòng bàn tay mình bị người kia hất ra. Một lúc sau, anh đưa tay chạm vào hai đôi môi của mình. Trên đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ và mùi hương của cô. Một lúc sau, Uất Trì Diệc Thù bỗng cười thành tiếng. Sớm biết một nụ hôn chán đã khiến cô gái nhỏ như vậy, anh còn chần chừ gì nữa chứ? Sau một lúc, Uất Trì Diệc Thù bỗng nhớ ra điều gì đó. Anh đứng dậy đi đến gõ cửa phòng cô gái nhỏ. Bữa sáng vẫn chưa ăn xong đâu, anh nói. Bên trong vẫn lặng thinh, không đáp lại. Uất Trì Diệc Thù lại nói. Viên Viên, em no rồi. Giọng của Đường Viên Viên có chút nặng nề. Uất Trì Diệc Thù suy đoán một chút. Lúc này chắc cô đang xấu hổ, chui vào trong chăn. Hơn nữa, lúc sáng cô ăn cũng khá nhiều, nên anh cũng không thúc giục cô nữa. Chỉ nói, em đi thu dọn một chút đi, lát nữa chúng ta trở về nhà. Cả một đêm không trở về, đợi sau khi trở về thì cũng nên giải thích với người nhà một chút. Lúc này, Uất Trì Diệc Thù cũng không còn tâm trí để ăn uống nữa. Nhưng mua nhiều đồ quá mà không ăn thì lại lãng phí, nên anh chỉ đành ngồi xuống giải quyết nốt đồ ăn còn lại. Sau đó thu dọn đồ hộp bỏ vào trong thùng rác. Đã hơn nửa giờ trôi qua, Đường Viên Viên vẫn chưa đi ra. Vì vậy, Uất Trì Diệc Thù đành phải bước tới gõ cửa phòng cô một lần nữa. Viên Viên, em thu dọn đồ đạc xong chưa? Xong rồi, đợi em một chút. Đường Viên Viên ở trong phòng trả lời xong. Một lúc lâu sau, cô mới mở cửa đi ra khỏi phòng. Sau đó đi vào trong phòng tắm, vặn vòi nước, dùng nước lạnh vỗ vào mặt. Cũng không biết tại sao, nhưng vì một nụ hôn nhẹ trên trán như chuồn chuồn đạp nước mà mặt của cô đỏ đến tận bây giờ. Cô ấy vỗ vỗ vào khuôn mặt của mình vài cái, hít thở sâu. Qua một lúc, Đường Viên Viên mới cảm thấy sự nóng ran trên mặt đã giảm bớt. Sau đó mới dùng khăn lau sạch, rồi đi ra ngoài. Đúng lúc, Uất Trì Diệc Thù đang đứng ngoài cửa. Nhìn thấy cô bước ra, tóc trên trán có chút ẩm ướt. Trong đôi mắt đen hiện lên một tia cười. Xong rồi chứ? Đường Viên Viên không nói lời nào. Cô vào phòng ngủ thu dọn một chút, sau đó đi ra ngoài. Anh, em đã thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi. Ừ. Sau đó, Uất Trì Diệc Thù đưa Đường Viên Viên rời khách sạn. Vì cả đêm không về, nên đương nhiên, Uất Trì Diệc Thù sẽ đưa Đường Viên Viên trở về nhà họ Đường trước. Nhưng trên đường trở về, Uất Trì Diệc Thù nhận được điện thoại của mẹ mình. Nhóc con, bây giờ con đang ở đâu vậy? Con chuẩn bị về nhà chưa? Vâng, con đang về đây. Uất Trì Diệc Thù liếc nhìn tình hình đường xá rồi gật đầu. Con đang đi trên đường. Chuẩn bị đi đâu sao? Uất Trì Diệc Thù nhìn Đường Viên Viên ở ghế phụ, nhỏ giọng nói. Đưa cô ấy trở về nhà họ Đường, có chuyện gì vậy? Cái gì mà đi về nhà họ Đường chứ? Mẹ mời cả ông Đường và bà Đường đến nhà chúng ta rồi. Uất Trì Diệc Thù... Mẹ có ý gì vậy? Có ý gì là có ý gì đây? Ở đầu dây bên kia điện thoại, mẹ của Uất Trì Diệc Thù hừ lạnh một tiếng. Tối qua, con đã đưa con gái nhà người ta đi cả một đêm không về. Mẹ đây không phải là đang giúp con giải quyết mọi việc hay sao? Nghe thấy vậy, lông mày của Uất Trì Diệc Thù từ từ cau chặt lại. Nhưng bởi vì Viên Viên đang ở đây, nên có một số chuyện anh không dám trực tiếp hỏi thẳng. Đúng lúc bên đường có một cửa hàng tiện lợi, Uất Trì Diệc Thù dừng xe nói với Đường Viên Viên. Anh đi mua chai nước, em ở trên xe đợi anh một chút nhé. Vâng ạ. Thực ra, tâm trí của Đường Viên Viên vẫn còn đang nhớ tới nụ hôn trên trán cô, nên không mảy may chú ý đến chuyện xảy ra xung quanh. Vì vậy, khi Uất Trì Diệc Thù nói anh đi mua nước, cô cũng không nghi ngờ gì mà ngoan ngoãn chờ đợi trên xe. Sau khi xuống xe, Uất Trì Diệc Thù bước vào cửa hàng tiện lợi rồi lấy điện thoại di động ra gọi lại. Này, con đúng là cái đứa dám làm mà không dám nhận. Trước mặt con bé cũng không dám nói rõ mọi chuyện với mẹ sao? Mặc dù bây giờ Uất Trì Diệc Thù đã lớn, nhưng đối với Hàn Mộc Tử, anh vẫn không khác gì khi còn nhỏ. Nhưng bây giờ anh không thể nào dễ dàng đối đáp với mẹ mình giống như lúc nhỏ nữa. Hiện tại, về mặt phương diện tình cảm của anh đã thu liễm lại hơn rất nhiều. Cái gì mà dám hay không dám? Con làm cái gì chứ? Con đã làm gì sao? Con làm gì thì không phải tự con biết rõ hơn ai hết hay sao? Con còn muốn mẹ nói cho con biết sao? Hôm qua, con gái nhà người ta vừa bước vào tuổi trưởng thành. Con đưa con bé đi cả đêm không về. Hơi thở của Uất Trì Diệc Thù trở nên nặng nề hơn. Đó là vì đêm qua trời mưa to quá, nhiều nơi bị ngập lụt. Vậy thì sao nào? Ai quan tâm đến lý do của các con chứ? Mọi người cũng chỉ biết rằng con đưa con gái nhà người ta đi cả đêm không về. Con là đàn ông, đương nhiên có thể không sao. Nhưng còn Viên Viên thì sao đây? Chẳng lẽ con cũng nghĩ con bé cũng giống như con, đều không có vấn đề gì cả sao? Con bỏ mặc con bé vậy sao? Uất Trì Diệc Thù, con... Được rồi, đừng nói lung tung nữa, mau đưa con bé trở về đi. Sau khi trở về thì sao? Uất Trì Diệc Thù đột nhiên có một loại linh cảm bất thường. Nói chuyện với các con về việc đính hôn. Đợi các con đính hôn xong, các con muốn đi đâu bao lâu thì cũng được, chẳng có vấn đề gì hết. Nghe vậy, Uất Trì Diệc Thù không khỏi tức giận, nhíu chặt lông mày. Cô ấy vừa mới trưởng thành, còn chưa lên đại học mà đã đính hôn sao? Còn chưa vào đại học thì sao chứ? Đính hôn chứ đâu phải là kết hôn. Để hai đứa đính hôn trước, xác nhận rõ ràng mối quan hệ hai đứa trước hôn nhân. Đến lúc đấy, dù có đi chơi đâu, con bé cũng không bị người khác dị nghị. Đợi đến lúc tốt nghiệp, rồi hai đứa kết hôn, không phải là rất tốt sao? Nghe thấy vậy, sắc mặt của Uất Trì Diệc Thù thay đổi. Cuộc sống như vậy, mẹ có chắc là cô ấy muốn không? Bên kia điện thoại yên tĩnh một lúc rồi mới nói, Viên Viên thích con không biết sao? Lần này đến lượt Uất Trì Diệc Thù trầm mặc. Con bé từ nhỏ đã thích con không thể nào không cảm nhận thấy được. Hơn nữa, ngay từ đầu, mẹ đã tính để cho hai đứa lớn lên sẽ qua lại với nhau rồi. Con là đứa trẻ mẹ nuôi nấng, mẹ có thể nhìn ra được, con không có ý gì với người ta cả. Uất Trì Diệc Thù cũng cau mày. Vậy thì phải làm sao đây? Làm sao sao? Hai bên các con đều vui vẻ, lúc này đính hôn thì cũng có sao đâu. Tất nhiên là có vấn đề. Uất Trì Diệc Thù không hài lòng với kết cục như vậy. Cô ấy vừa mới đến tuổi trưởng thành. Trước đây cô ấy thích con, nhưng sau này thì sao nào? Bây giờ bắt ép cô ấy khiến cô ấy mơ hồ tiếp nhận mọi chuyện như vậy. Rồi đến một ngày cô ấy đột nhiên nhận ra rằng tình cảm của cô ấy không phải là dành cho con. Đến lúc đó không phải là càng phiền toái hơn sao? Những lời này khiến cho Hàn Mộc Tử không thể nói thêm được lời nào. Một lúc sau, Hàn Mộc Tử mới nghiêm túc hỏi Uất Trì Diệc Thù. Vậy theo ý của con nghĩ như thế nào? Cho cô ấy thêm một chút thời gian, cô ấy cũng vừa mới trưởng thành. Được rồi, nếu con đã kiên trì một mực như vậy, mẹ sẽ không ép buộc con. Cái chính ở đây sẽ do Viên Viên làm chủ. Con đưa cô ấy về nhà họ Đường nghỉ ngơi đi. Đi đi, mẹ sẽ truyền đạt lời của con với người nhà họ Đường. Sau khi cúp điện thoại xong, Uất Trì Diệc Thù cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự lo lắng rằng hai gia đình tụ họp lại sẽ bắt hai người phải đính hôn. Khi đã đính hôn thì bản chất của nhiều thứ sẽ trở nên khác biệt. Và không chỉ Đường Viên Viên mà ngay cả bản thân anh cũng phải xem xét lại tình cảm của mình dành cho cô khi cô đã trưởng thành. Rốt cuộc là loại tình cảm gì? Uất Trì Diệc Thù dựa vào tường nhắm mắt, tỏ vẻ mệt mỏi. Thưa anh, tôi có thể giúp gì cho anh? Nhân viên cửa hàng tiện lợi thấy anh đứng đây khá lâu nhưng không mua gì nên tò mò đi qua hỏi. Cho đến khi Uất Trì Diệc Thù mở mắt ra và nhìn cô, nhân viên phục vụ bị khuôn mặt đẹp trai của anh làm cho kinh ngạc. Một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng lại. Cho tôi hai chai nước khoáng. Cảm ơn. Vâng, vâng. Phải mất một lúc lâu sau, nhân viên bán hàng mới tìm lại được giọng nói của mình. Sau đó cũng quên mất, không hỏi xem anh muốn nhãn hiệu nào mà chỉ độn lấy cho anh hai chai nước khoáng. Đợi cho đến khi Uất Trì Diệc Thù thanh toán tiền rồi đi ra ngoài, nhân viên bán hàng mới chú ý đến chiếc xe đậu bên ngoài. Bên trong xe có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi chờ. Cô dựa vào một bên cửa kính xe. Khi thấy Uất Trì Diệc Thù quay lại, khuôn mặt nở một nụ cười dịu dàng. Nhân viên bán hàng thở dài. Quả nhiên là tất cả những người đàn ông xuất sắc đều đã có chủ rồi. Than ôi! Sau khi quay trở lại xe, Đường Viên Viên tò mò hỏi. Anh, sao anh lại đi mua nước lâu vậy? Lúc đó anh có nghe một cuộc điện thoại. Là số điện thoại của dì Mộc Từ sao? Dì ấy nói gì với anh vậy? Đương nhiên, Uất Trì Diệc Thù sẽ không nói với cô ấy rằng hai gia đình đang chuẩn bị bàn chuyện kết hôn giữa hai người. Những chuyện như vậy dễ ảnh hưởng đến suy nghĩ và phán đoán của cô. Hỏi anh khi nào thì đưa em về, anh nói đang trên đường trở về. Những lời này không có gì đáng ngờ, Đường Viên Viên đỏ mặt không tiếp lời. Trên đường trở về, Đường Viên Viên phát hiện ra, ngày hôm qua, nhiều thứ bên đường đã bị ngập nước. Hơn nữa, đường đi cũng không sạch sẽ, nhân viên dọn dẹp của thành phố, ai cũng đều đi ủng, tất bật làm công tác vệ sinh. Thấy vậy, Đường Viên Viên nghĩ đến cảnh đêm qua, Uất Trì Diệt Thù vừa ôm mình vừa lội nước. Lúc đó vì xấu hổ mà cô quên mất hỏi một chuyện. Đúng rồi, anh, chân anh không ngứa sao? Sao vậy? Tối hôm qua trời mưa to, bẩn lắm. Nếu ngứa thì phải đi khám đấy. Em nghe nói chân mà ngâm nước mưa rất dễ bị lở loét, nên anh cẩn thận một chút. Cô bé vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chân anh. Uất Trì Diệt Thù lấy một tay xoa đầu cô. Đừng lo lắng. Em nghĩ anh của em là người như thế nào chứ? Anh không yếu đuối như vậy đâu. Dù sao nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định anh sẽ đi khám bác sĩ. Anh sẽ không để Viên Viên phải lo lắng đâu. Vâng ạ. Xe chạy thẳng đến nhà họ Đường, mà vợ chồng nhà họ Đường sau khi nghe được suy nghĩ của Uất Trì Diệt Thù liền nhanh chóng lên xe trở về nhà. Lúc ở trên xe, ba Đường có chút thất vọng. Vốn dĩ còn tưởng rằng có thể kết thân làm thông gia nữa đấy. Nhưng không ngờ thằng nhóc Diệt Thù này lại từ chối. Bà nói xem, nếu những lời nói chân thành đó là cậu ta thật tâm nghĩ cho con gái chúng ta, hay là đang mượn chuyện để trốn tránh đây? Nghe thấy vậy, bà Đường trừng mắt hung hăng nhìn ông Đường. Cái gì mà mượn chuyện để từ chối trốn tránh chứ? Sao ông lại không có lòng tin với con gái của chúng ta gì hết vậy? Viên Viên nhà chúng ta vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ? Hơn nữa, cũng nhiều năm như vậy rồi, ông còn chưa hiểu tính cách của Diệt Thù thế nào sao? Nếu không thích thì thằng bé sẽ thẳng thừng từ chối, hà cớ gì mà phải nói ra những lời như vậy? Người ta chân thành như thế, nhưng sau lưng lại bị ông nhận xét là vô trách nhiệm. Ông có tin tôi sẽ đánh chết ông không? Ba Đường vẫn cứng rắn, mạnh mẽ như ngày nào. Ông Đường vừa né tránh, vừa bĩu môi nói. Bà tức giận cái gì chứ? Tôi không phải đều là vì nghĩ cho con gái của chúng ta sao? Tôi sợ con bé thiệt thòi, sợ con bé tìm phải một người không tốt. Này này này, cả ngày chỉ nói mấy cái điều không hay thôi. Còn dám nói cái gì vì muốn tốt cho con gái chứ? Ông im miệng lại cho tôi đi. Đứa trẻ Diệt Thù này, chúng ta cũng xem như là quan sát nó từ nhỏ lớn lên. Nếu thằng bé đã nói ra như vậy, thì theo tôi thấy là thằng bé cũng chưa chắc chắn. Hơn nữa, Viên Viên cũng vừa mới qua lễ trưởng thành. Tôi cảm thấy những gì cậu ấy nói là đúng. Có quan tâm, lo lắng cũng tốt hơn là không lo lắng gì. Mặc dù tôi rất thích đứa trẻ Diệt Thù này, nếu như cậu ấy có thể là con rể của chúng ta thì chắc chắn sẽ là chuyện tốt. Nhưng nếu như Viên Viên thực sự đúng như những gì cậu ấy nói, con bé vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Về sau, nghĩ thông rồi, có khi lại không muốn cùng với cậu ấy ở bên nhau. Vậy nên tôi vẫn là lấy hạnh phúc của con gái lên làm đầu. Đây là đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn là Viên Viên được vui vẻ và hạnh phúc. Dù gì thì chúng ta cũng chỉ có duy nhất một đứa con gái. Trở về thôi, nhanh chóng trở về. Con bé Viên Viên đã ở ngoài điên cuồng cả một đêm rồi. Lúc về nhất định sẽ nhớ chúng ta. Tuy là nói như vậy, nhưng ông Đường vẫn không khỏi thở dài. Nếu có thể kết thân thì vẫn là tốt nhất. Vẹn cả đôi đường, ở Bắc Thành này có lẽ sẽ không thể nào tìm được chàng trai thứ hai ưu tú tài giỏi hơn Uất Trì Diệt Thù đâu. Bà Đường cũng thở dài. Đúng vậy, đúng là rất ưu tú. Dù ở bất kỳ phương diện nào cũng chưa bao giờ làm cho nhà họ Dạ lo lắng. Đứa nhỏ này rất thông minh. À, mà vợ à, bà nói xem, nếu như về sau Viên Viên nhà chúng ta cùng cậu ấy thành đôi rồi, vậy thì đứa trẻ ngốc, đơn thuần Viên Viên nhà chúng ta sẽ không bị cậu ta tính kế chứ? Bà Đường... Tính kế ai thì cũng không thể tính kế vợ mình chứ. Ông dám tính kế với vợ mình sao? Ông Đường... Uất Trì Diệt Thù đưa Đường Viên Viên trở về nhà họ Đường. Đúng lúc ông Đường và bà Đường vừa từ bên ngoài trở về, Đường Viên Viên vừa xuống xe đã gặp mặt bọn họ. Ba, mẹ, mới sáng sớm mà hai người đã đi đâu vậy? Vợ chồng nhà họ Đường quét mắt nhìn Uất Trì Diệt Thù. Cả hai bên đều hiểu ngầm sẽ không đề cập tới chuyện vừa rồi nữa. Bà Đường tiến lên ôm lấy Đường Viên Viên. Ra ngoài bàn chút việc, tối hôm qua đột nhiên trời mưa lớn, còn không bị ướt đấy chứ? Đường Viên Viên lắc đầu. Không ạ, lúc trời mưa to thì con và anh đang ăn cơm ở bên trong nhà hàng. Phải đợi rất lâu đó. Vậy thì tốt. Nếu bây giờ cơ thể nhỏ bé của con bị ngâm nước mưa thì không chừng có thể nào cũng bị quảm cúm, phát sốt gì gì đó. Nói xong, bà Đường nhìn Uất Trì Diệc Thù. Diệc Thù, vất vả cho cháu rồi. Hôm qua con bé này đã gây ra cho cháu không ít phiền toái. Uất Trì Diệc Thù mỉm cười. Cũng không phiền toái gì đâu ạ. Từ nhỏ đến lớn, con cũng đã quen rồi. Hơn nữa, ngày hôm qua còn là lễ trưởng thành của cô ấy nữa. Hai đứa ăn sáng chưa? Vào trong đi, dì xuống bếp làm mấy món cho hai đứa. Nghe thấy bữa sáng, Đường Viên Viên lập tức lắc đầu. Mẹ, con không ăn nổi nữa rồi, con ăn sáng rồi. Ừ, chú Đường, dì Đường, cháu có chuyện khác nên cháu xin phép về trước. Không vào ngồi một lát sau, cháu cũng vừa mới tới. Đường Viên Viên kéo tay của bà Đường, nói nhỏ. Hôm qua anh đã ở cùng với con cả một ngày rồi, nên hôm nay chắc là còn có chuyện khác cần phải giải quyết. Nhìn cái cách bảo vệ này này, than ôi, bà Đường chỉ đành thở dài trong lòng. Người ta nói con gái đều hướng về người ngoài. Xem ra là không sai chút nào. Con bé này chưa gả cho người ta mà đã bênh người ta rồi. Không biết đến lúc gả đi rồi thì còn thế nào nữa. Nhưng là phụ nữ nên bà Đường cũng có thể hiểu được. Được rồi, biết là con đau lòng rồi. Vậy Diệc Thù, mau trở về đi. Trên đường đi nhớ cẩn thận. Vâng, chú Đường, dì Đường, cháu xin phép đi trước. Đợi đến khi anh rời đi, bà Đường mới ôm con gái mình, thấp giọng hỏi. Tối hôm qua, con đi đâu vậy? Nói thật cho mẹ biết. Tối hôm qua, hai đứa có ở cùng một phòng không? Mẹ đang nói bậy bạ cái gì vậy? Con và anh ngủ ở hai phòng khác nhau. Đường Viên Viên đáp. Hai phòng khác nhau sao? Bình thường ở khách sạn, một thẻ căn cước chỉ có thể thuê được một phòng thôi. Hôm qua lúc đi ra ngoài, con lại không mang theo thẻ căn cước. Vậy có khách sạn nào đồng ý cho con thuê hai phòng khác nhau đâu? Mẹ! Vẻ mặt của Đường Viên Viên có chút tức giận. Anh không phải là loại người như vậy đâu. Mẹ còn không hiểu sao? Hơn nữa, hôm qua chúng con đến khách sạn của nhà mình nên không cần chứng minh thư. Nghe vậy, bà Đường sừng sốt. Khách sạn của nhà mình sao? Vâng. Mẹ, chẳng lẽ mẹ quên rồi sao? Nhà chúng ta hoạt động theo kiểu ngành công nghiệp khách sạn. Bà Đường có chút không nói nên lời. Là khách sạn nào? Đường Viên Viên nói ra địa chỉ của khách sạn. Bà Đường cũng đi tới. Thì ra, tối hôm qua, các con đến khách sạn này sao? Vâng ạ. Viên Viên. Bà Đường lo lắng xoa xoa lòng bàn tay. Con cảm thấy Diệc Thù đối xử với con như thế nào? Về phương diện đó, thằng bé Tầm có ý gì đó với con không? Đường Viên Viên còn chưa kịp đỏ mặt, bà Đường đã vỗ vỗ tay lên trán của bà Đường. Hỏi cái gì vậy? Ngay cả chuyện tình cảm của con gái mà ông cũng muốn chĩa mũi vào sao? Ông là đàn ông đàn an, còn Viên Viên vẫn là con gái. Nếu ông là con bé xem có ngại ngùng hay không? Bà Đường bị bà Đường đánh nên có chút uất ức, xoa xoa đầu không dám nói gì thêm. Bị vợ kiểm soát nghiêm vậy đấy, ông khổ quá mà. Đường Viên Viên nhìn dáng vẻ của ba cảm thấy có chút đáng thương. Nhưng vẫn là không giúp ông nói đỡ lời nào. Bà Đường sau khi tức giận mắng mò ba Đường xong thì quay đầu mỉm cười nhìn Đường Viên Viên. Viên Viên, chúng ta đừng nói với ba con nữa. Nói mẹ nghe xem nào. Con thấy Diệc Thù đối xử với con thế nào? Mà cảm giác của con với Diệc Thù là ra sao? Tuy rằng con mới trưởng thành hôm qua, nhưng mẹ có chút vấn đề muốn hỏi con. Dù sao thì con cũng không còn nhỏ bé gì nữa. Có một số chuyện cũng nên cần suy nghĩ rõ ràng. Biết chưa nào? Đường Viên Viên hoàn toàn không hiểu ý của bà Đường nói. Ánh mắt có chút bối rối. Sao vậy mẹ? Tại sao đột nhiên mẹ lại hỏi con như vậy chứ? Thực ra từ trước đến nay, cô vẫn luôn luôn thể hiện rằng mình thích anh mà. Nhưng tại sao hôm nay hai người lại hỏi như vậy? Hơn nữa, anh đối xử với cô cũng rất khắc chế. Đúng mực, lúc cô chưa trưởng thành, cũng nói rồi, đợi đến khi cô trưởng thành thì sẽ nói sau. Nhưng khi cô trưởng thành rồi, đến một nụ hôn, anh ấy cũng không muốn trao cho cô. Cô chắc chắn rằng mình thích anh, nhưng cô không biết trong lòng anh nghĩ gì. Không phải đột ngột mà mẹ hỏi con như vậy đâu. Thực ra mẹ luôn luôn muốn hỏi con điều này. Dù sao thì nhiều chuyện con cũng phải tự mình hiểu rõ. Chính lời nói của Uất Trì Diệc Thù đã khiến cho bà Đường phải suy nghĩ. Bà xua tay, ý bảo ba Đường vào phòng trước. Sau đó nắm tay của Đường Viên Viên đi về phía Hoan Viên. Con cùng với Diệc Thù từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Kể từ lúc con có ý thức thì trong đầu con đều là hình ảnh của cậu ấy. Cậu ấy lại ưu tú như vậy. Việc con thích cậu ấy là điều dễ hiểu. Nhưng con đã bao giờ để ý đến những chàng trai khác chưa? Bà Đường nói một cách nghiêm túc. Mẹ biết bây giờ con thích Diệc Thù, nhưng con có bao giờ nghĩ qua rằng có lẽ là vì con chưa bao giờ tiếp xúc với những chàng trai khác, nên trong tiềm thức của con luôn luôn cho rằng mình thích cậu ấy không? Nếu con thử đi tìm hiểu, tiếp xúc với những người khác, con có thể sẽ nhận ra rằng mình chỉ đang ỷ lại vào cậu ấy, chỉ coi cậu ấy giống như anh trai, không có tình yêu nam nữ. Mẹ, mẹ chỉ muốn con hiểu rõ, đừng để bản thân sau này phải hối hận. Con có hiểu được nỗi khổ của mẹ không? Đường Viên Viên nhướng mày sốt sắng nói. Nhưng mà mẹ, con cũng đã từng tiếp xúc với những chàng trai khác rồi. Vậy con nói cho mẹ biết, con đã tiếp xúc với những ai nào? Anh Sở Phong, anh Tử Hy, còn có cả anh Dạng Sâm, họ đều là con trai. Nhưng cô không cảm thấy rằng mình sẽ thích một trong số những người này. Chỉ có duy nhất Uất Chỉ Diệt Thù là khác. Con gái ngốc, đó là bởi vì các con cùng nhau lớn lên. Được rồi, tuy cũng không xem là cùng nhau lớn lên, nhưng từ nhỏ con đã quen biết với bọn họ. Hay là con thử gặp những chàng trai khác trong trường thử xem, có rất nhiều chàng trai tài giỏi, con cứ thử xem sao. Đường Viên Viên lắc đầu, con không muốn thử, tuy rằng cũng không hẳn là cùng nhau lớn lên, nhưng mẹ à, con không có cảm giác gì với bọn họ cả. Chỉ có duy nhất một mình anh là khác. Tại sao mọi người đều cho rằng còn nhỏ nên không hiểu chuyện? Còn nghĩ rằng con chưa bao giờ tiếp xúc với những chàng trai khác chứ? Viên Viên, mẹ chỉ là... Mẹ, con cũng biết. Mẹ là vì muốn tốt cho con. Nhưng suy nghĩ của con rất kiên định. Con không muốn quen biết với những chàng trai khác. Cũng không muốn thử nghiệm với bọn họ. Tuy con còn nhỏ, nhưng con tự biết bản thân mình muốn cái gì. Thấy cảm xúc của con gái bị kích động như vậy, bà Đường vội vàng xoa dịu. Con đừng giận. Đừng giận mẹ. Mẹ chỉ đưa ra lời góp ý cho con thôi. Nếu con nghĩ lời góp ý của mẹ không đúng, thì cũng không cần phải làm theo lời của mẹ nói. Đường Viên Viên cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Con cảm ơn mẹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 292 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.